Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, chương 105. Hang núi khu giao dịch. Đường binh dẫn thỏ chết bầm và tinh tử bọn họ bắt đầu đi loanh quanh. Đã qua ngày thời gian quá chặt, đường binh không kịp đi dạo gian hàng, chỉ có thể cầm mua vật liệu sự việc giao cho Mộc Lang bọn họ. Ngày hôm nay đường binh được không? Tự nhiên muốn chuyển rời một chút. Núi người ngoài cửa tiệm cứ theo lẽ thường mở. Vật bán trừ chết quý ra. Không có gì điểm sáng. Ngược lại là vậy, cặp vợ chồng lửa đốt gian hàng vẫn là buôn bán chạy. Người nguyên thủy đều biết đường bộ lạc có thứ tốt ăn. May mắn còn nếm được qua chưng thịt mùi vị. Đáng tiếc là đường bộ lạc không làm ăn uống làm ăn. Ngược lại một cái sức lực ở tích trữ thức ăn. Cái này khiến cho được những cái kia muốn theo đường bộ lạc đổi lấy thức ăn ngon mọi người thất vọng. Không để ý tới sẽ thất vọng người nguyên thủy. Đường binh bắt đầu ung dung ở mỗi cái bộ lạc gian hàng gian lựa chọn một ít đồ hữu dụng. Theo mấy ngày trước đi dạo gian hàng không giống nhau. Bây giờ gian hàng càng hơn. Vật liệu phong phú hơn. Thứ tốt cũng chỉ càng nhiều. Tưu, đường binh, bên kia, linh thịt. Tưu, đường binh, bên kia, vật liệu luyện khí. Tưu, đường binh, trước mặt ba cái gian hàng. Linh thảo, thỏ chết bằm ngồi ở đường binh trên bả vai. Lôi đường binh lỗ tai chỉ huy. Đường binh thì giống như một con rối vậy khắp nơi mua đồ. Đường binh bây giờ ở người nguyên thủy tất cả bên trong bộ lạc coi như là xưng tên. Rất nhiều bộ lạc người đều biết hắn. Dẫu sao người nguyên thủy bây giờ rất ít có chuyện mới lạ kiện phát sinh. Vì vậy đường binh sự việc truyền phá lệ mau. À, Long Vu đại nhân, ngài cần linh thảo này sao? Chỉ cần một cây sẽ đánh lửa gậy ma pháp là được rồi. Ngài cần sao? Tốt, cái này cái bọc quần áo một khối mà cho ngài, một cái bộ lạc tù trưởng dùng một đống linh thảo. Cộng thêm một khối từ mang bí mật phù văn gia thú đổi được một cây gậy ma pháp bật lửa. Long Vu đại nhân, không biết đường bộ lạc cái loại đó vòng tròn lớn bài bài có bán hay không? Chúng ta bộ lạc dùng một khối ma hạch cấp 9 đồ đổi một cái. Đây là thấy thèm Long Lân Thuẫn bộ lạc. Long Vu đại nhân, những thứ đá này là từ trên trời rớt xuống. Chúng ta vu cũng không nhìn ra là thứ gì. Chính là cứng rắn dị thường. Bất quá dáng quá nhỏ điểm. Ngài muốn một cây gậy ma pháp toàn lấy đi. Ếch ếch, lại cho ngài phối hợp những thứ này gia thú và những thứ này rổ. Một cái bộ lạc tù trưởng chuẩn bị dùng ngàn cân tả hữu vẫn thiết cộng thêm mười mấy tấm yêu thú. Cấp 5 da và tơ đen lục dây mây đan rổ đổi một cây gậy ma pháp. Người nguyên thủy làm ăn rất thực tế. Đối với bọn họ đồ hữu dụng giá trị sẽ rất cao. Ngược lại, đồ vô dụng liền không thế nào nhìn ở trong mắt. Có thể cầm tới, tất cả đều là cảm thấy hiếm lạ có thể đổi ít thứ. Đường binh dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng. Những thứ này cũng là không sai nguyên vật liệu. Vẫn thiết đi qua luyện chế liền biết chế tạo ra sắc bén đoản kiếm. Gia thú không đáng tiền. Có thể mùa đông giữ ấm không thiếu được. Tơ đen lục dây mây có thể đem bên trong tơ lạc luyện chế được biện thành lưỡi dao sắc bén khó khăn. Bị thương dây thừng, đường binh di động ở gian hàng bây giờ. Thỏ chết bầm chỉ điểm hắn khắp nơi vơ vét một ít hữu dụng vật liệu và nguyên liệu nấu ăn. Một mực đâu đâu vòng vo một chút. Đường binh lại tới núi người ngoài pháp trượng cửa tiệm. Núi người ngoài pháp trượng và vũ khí đường binh đã sớm nhìn rồi. Bên trong một ít phù văn và phương pháp luyện khí dựa theo Long tộc truyền thừa kém không phải một. Điểm nửa điểm mà, cảm giác kia, giống như là cùng một sư phụ dạy ra tới hai học trò. Một cái là học phách, hết sức được sư phó chân truyền, còn có thể cho giỏi hơn thầy. Một cái khác là học cặn bã. Chỉ học được liền ra lông, còn không ước chừng như vậy. Long tộc truyền thừa là học phách dạy dỗ học phách, núi người ngoài truyền thừa là học cặn bã dạy dỗ học cặn bã học sinh. Dĩ nhiên, đối mặt với như vậy ưu tú, sách giáo khoa kiến thức, Đường Binh có thể nắm giữ nhiều ít thì không rõ lắm. Là học phách vẫn là học cặn bã, chỉ có thể thời gian sử dụng gian chứng minh. Đường Binh đối pháp trượng không có hứng thú, trực tiếp vượt qua cửa đi nhà dưới. Hắn tìm một kiểu đồ như nhau ở Thỏ Quốc đi đôi với Thỏ Quốc văn minh cùng nhau phát triển đồ vật như vậy. Ở Thỏ Quốc có thể nói là nhà nhà đều biết, nó chẳng những có mình phân loại, còn có mình văn hóa, có không biết nhiều ít vạn người bởi vì nó mà đạt được công tác, cũng không biết có nhiều ít vạn người bởi vì nó mà mất đi sinh mạng. Nó sản nghiệp, hàng năm là Thỏ Quốc sáng tạo vô số trăm triệu tài sản. Vì nó, Thỏ Quốc còn đặc biệt trao tặng luật pháp pháp quy. Nó là Thỏ Quốc văn hóa không thể thiếu một số. Địa vị của nó, ở một ít thời điểm có thể thay đổi lịch sử. Nó chính là rượu, quân bất kiến, hoàng hà nước trên trời tới, chảy xiết đến biển không còn hồi. Quân bất kiến, cao đường gương sáng bi tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Tưởng tượng một chút, nếu như Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, thơ tiên Lý Bạch không có rượu. Cửu cửu nữ nhi hồng, rót đầy, bằng hữu tới, có rượu ngon, một ly kính ánh trăng, một ly kính, nếu như âm nhạc người không có rượu, kêu, loảng xoảng đang, nếu như tài xế không có rượu, cho nên, Đường Binh tìm, rượu, bóng dáng, không sai, Đường Binh tự đại đi tới viên tinh cầu này, liền không có thấy, rượu, loại vật này. Chẳng lẽ những thứ này đã từng có văn minh người nguyên thủy còn không có từ con khỉ nơi đó học biết chưng cất rượu, cho nên Đường Binh muốn ở núi người ngoài cửa tiệm tìm một chút rượu bóng người. Không phải Đường Binh thích uống rượu, mà là muốn xác định rượu loại vật này ở viên tinh cầu này là có thể cất tạo nên chưng cất rượu. Nhưng mà một cái phức tạp hóa học quá trình, ngay tại Đường Binh chuẩn bị tiếp tục đi tới trước thời điểm, Đường Binh xuất hiện trước mặt một người bóng người chặn lại đường đi. Người này người mặc vải bố trường bào, gương mặt rất già, nhưng lại cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đường Binh đưa mắt vừa thấy, nhận ra người này chính là pháp trượng trong cửa hàng ngồi đối diện hai lão đầu một trong. Không chờ Đường Binh nói chuyện, người này làm mở miệng trước, đạo hữu xin dừng bước, nghe linh tiếng nói thần thông phiên dịch tới đây câu hỏi. Đường Binh thiếu chút nữa bật thốt lên một câu, CMN. Nhà ngươi và thân công báo nhất mạch chứ, ngươi là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi? Ngoài núi người không sợ thần linh giáng tội sao? Đường Binh dùng người nguyên thủy lời nói hỏi, người trước mặt là phương trưởng lão. Hắn rõ ràng hiểu được người nguyên thủy ngôn ngữ. Đạo hữu, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn biết ngươi làm món pháp khí này phù văn tới từ nơi nào. Như thế nào mới có thể làm cho nó phát ra cấp 10 quả cầu lửa thuật? Đường Binh làm bộ như nghe không hiểu, tiến lên một bước thì phải đụng ra phương trưởng lão. Đại lực đại tráng đã chuẩn bị liền ỉ vào. Thỏ chết bầm chính là hù được núp vào tinh tử sau lưng. Tinh tử nhưng nhao nhao muốn thử muốn công kích. Lúc này, bọn họ sau lưng bỗng nhiên nhiều hơn một người liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão và phương trưởng lão bóp động phát quyết. Đang muốn bước Đường Binh bỗng nhiên cảm thấy bốn phía không gian tựa hồ động lại. Động cũng không động được. Lúc này, phương trưởng lão nhãn lực bỗng nhiên phát ra một hồi u quang. Đường Binh cảm giác mình ánh mắt bị hấp dẫn, mà hắn cả người cũng thay đổi được cả người buông lỏng. Có chút uể oải buồn ngủ. Phương trưởng lão, tốc độ nhanh hơn, có thể chớ tổn thương hắn. Chúng ta chỉ có 10 hô hấp thời gian. Đây phảng phất là Đường Binh mông lung bên trong nghe được một câu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.